Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 775. Cổ thần, 6, canh 3. Gõ cửa thanh âm thật sự là quá lớn. Nếu không phải Diệp Thiều Hoa tiến vào phía trước tướng môn khóa trái, Tô Chiết Ngân nhất định hội trực tiếp vọt vào đến. Trước kia Tô Chiết Ngân cho dù không thích Diệp Thiều Hoa, nhưng cũng sẽ không như vậy. Khả hiện tại không giống với, trước không nói Diệp Thiều Hoa tạp bị thương hắn ra ra, làm cho Tô gia trở nên nguy ngập nguy cơ. Hiện tại có Liễu Huyên Huyên, hắn cha mẹ không có khả năng hội thừa nhận này con dâu. Tô Chiết Ngân còn có thể đối nàng có bao nhiêu lễ phép. Diệp Thiều Hoa đứng lên, nhìn di động thượng ngạch trống biểu hiện vì không trang mặt. Liền rời khỏi đến, động tác rõ ràng lưu loát. Theo mua cổ phiếu đến đưa ra, tìm gần mấy chục vạn tiền, bất quá 3 phần chung, này một màn cho dù là bị cao cấp tài chính phân tích sư nhìn đến, cũng sẽ xem thế là đủ rồi, lớn như vậy đầu tư, nếu không phải đối chính mình phi thường tự tin, chính là cái ngốc tử. Nàng đưa điện thoại di động cầm trong tay, sau đó đứng dậy trực tiếp mở cửa ra, làm gì? Tô Chiết Ngân nguyên vốn tưởng rằng Diệp Thiều Hoa trốn tránh hắn, chính là không nghĩ yếu ly hôn. Dù sao nếu cùng hắn ly hôn, Tô gia sẽ không hội sẽ giúp trợ Diệp gia, nàng về sau cũng thật sẽ không đường sống. Đến gõ cửa cũng bất quá chính là gõ cửa. Thật không ngờ Diệp Thiều Hoa hội thật sự mở cửa. Không nghĩ tới đối phương đã vậy còn quá mau liền mở cửa. Điểm này tuy rằng không ở Tô Chiết Ngân dự kiến trong vòng, nhưng cũng không gây trở ngại hắn nói chính mình đứng đắn sự. Ta muốn nói với ngươi ly hôn chuyện tình, rời đi chúng ta Tô gia, ly hôn đương nhiên là muốn cách. Diệp Thiều Hoa không phải nguyên chủ, thích này bên ngoài cha Nam Môn Sơ chính là nàng cũng không nói gì đi ra. Chính là lạnh lùng nhìn Tô Chiết Ngân, Diệp tiểu thư. Nơi này là Tô gia, lo lắng cùng sau lưng Tô Chiết Ngân đi lên quản gia. Nhìn thấy Diệp Thiều Hoa này biểu tình, lập mã ngăn ở Tô Chiết Ngân phía sau, cảnh cáo Diệp Thiều Hoa, không cần tái ra tay với Tô Chiết Ngân. Dù sao bọn họ cũng đều biết thượng một lần Diệp Thiều Hoa vốn chính là ra tay với Tô Chiết Ngân. Đáng tiếc quản gia bọn họ những người này không biết, nếu Diệp Thiều Hoa thực muốn ra tay, đừng nói bọn họ. Cho dù toàn bộ khu cảnh lực đến ngăn đón nàng đều ngăn không được. Dù sao trước thế giới, nàng là làm cho toàn cầu lớn nhất khủng bố tổ chức đều cúi đầu nữ nhân. Lão gia cùng phu nhân cũng đã trở lại. Người đi xuống đi, quản gia đem Tô Chiết Ngân chắn ở sau người. Sau đó dùng giống như xem một cái người chết ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Thấy dưới lầu Tô Mẫu đi về cùng Tô Phụ. Tô Chiết Ngân lập mã đẩy ra Diệp Thiều Hoa, trực tiếp hướng dưới lầu đi đến, cũng không thèm nhìn tới sau này rút lui từng bước Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Hiện tại Tô Chiết Ngân lòng tràn đầy mãn nhãn đều là Liễu Huyên Huyên. Đối Diệp Thiều Hoa chẳng quan tâm ni dưới lầu, Tô Phụ Tô Mẫu sợ Tô Chiết Ngân xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ở Tô Chiết Ngân rời đi bệnh viện sau, bọn họ hai người cũng đều từng bước tiếp theo gấp trở về. Nhất là vì Tô Chiết Ngân, nhị là sợ Diệp Thiều Hoa không đáp ứng, không nghĩ tới trở về thời điểm, vừa lúc nhận được Liễu Huyên Huyên đánh tới được điện thoại. Huyên Huyên nói gì đó, gặp Tô Mẫu tiếp điện thoại sau, sắc mặt tựa hồ không tốt lắm, Tô Phụ lập mã hỏi, Tô Mẫu cười cắt đứt điện thoại, mâu quang thập phần âm trầm. Đưa điện thoại di động hướng trên bàn nhất nhưng, sắc mặt thập phần trầm lãnh, này Diệp Thiều Hoa, phía trước thế nhưng còn tìm lưu manh đi uy hiếp quá Huyên Huyên. Nàng thật là, làm sao đến mặt, lúc này, Tô Chiết Ngân cùng Diệp Thiều Hoa đã muốn xuống dưới. Tô Mẫu cùng Tô Phụ này hai người hiện tại xem Diệp Thiều Hoa ánh mắt không kiên nhẫn chung lại. Nhiều một tia hèn mọn, nhưng là lại kiềm chế ở, Diệp Thiều Hoa. Ra ra là vì ngươi bị thương, Tô Thị hiện tại bởi vì ngươi lâm vào nguy cơ, ngươi hiện ở trên ngựa cho ta cùng Chiết Ngân ly hôn. Hết chương.